đầu của buổi chia sẻ hôm nay. Đầu tiên con xin cảm ơn Hòa Thượng trụ trì của Tịnh Xá Ngọc Điểm đã cho con có được duyên lành để tổ chức chia sẻ Phật Pháp ở chùa Ngọc Điểm. Và tiếp theo con xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị Phật tử đã dành thời gian để cùng đến chia sẻ với con trong cái buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay. Trong cái chương trình chia sẻ Phật Pháp tại chùa Rồng Ngọc Biển, như con đã trình bày là con xin chia sẻ với chúng ta về pháp học và pháp hành trong kinh Nikaya. Và chữ Nikaya có nghĩa là cái sự connection hoặc là asamla, như là chữ thâu thập, chữ đúc kết. Kinh Nikaya có nghĩa là một cái bộ kinh đã thâu thập đúc kết lại tất cả những cái lời dạy của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng. Và khi chúng ta tiếp xúc với bộ kinh này thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với lại cái tiếp xúc nhiều với cái khía cạnh chân thật trong cái lời dạy của Đức Phật. Trong cái tinh thần chia sẻ buổi đầu tiên ở đây, con xin giới thiệu với chúng ta về một cái bản kinh. Sau khi con xét thấy cái tính mà quan trọng của bài kinh này, và con nghĩ là cần đem ra giới thiệu cho chúng ta để chúng ta có một cái nhìn, một cái hiểu rõ ràng hơn về tự thân của mình trong cái sự sanh tử luân hồi. Và bài kinh này có tên là Kinh Dây Thần. Kinh Dây Thần. Thưa ai chưa có bản kinh này có thể giơ tay lên để Kinh Dây Thần nằm ở tương ứng bộ kinh quyển thứ 3. Khi nói về kinh Nikaya thì chúng ta thường được nghe nói là có 5 bộ: trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, tương ưng bộ kinh và an chi bộ kinh. Và bài kinh này nằm ở tương ưng bộ quyển thứ 3, trang 267. Chúng ta thường được nghe nói về cái sự luân hồi sinh tử của mình và của tất cả chúng sanh, nhưng mà thường cái khái niệm luân hồi này đối với chúng ta đôi khi nó vẫn chưa có được rõ ràng. Thì thông qua cái bài kinh này sẽ cho chúng ta hiểu rõ về cái sự luân hồi mà được nói đến trong đạo Phật và sự luân hồi thật sự của chúng sanh của chúng ta là như thế nào. Con xin đọc sơ qua bài kinh và khi chúng ta đọc tới đâu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái ý nghĩa về kinh đến đó. Nhân duyên ở Savatthi. Savatthi tất nhiên là thành xá vệ. Đức Phật nói rằng: vô thỉ này các tỳ kheo, là sự luân hồi này, điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời này các tỳ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỳ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời này các tỳ kheo, Sineru là núi Tu Di. Chúng ta hay nghe về nói về núi Tu Di là Sineru, vua của các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỳ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời Này các tỳ kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỳ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Thì qua cái đoạn kinh vừa rồi, chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng vô thỉ là sự luân hồi này, điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Vô thỉ tất nhiên là không có điểm đầu, chỉ thỉ là điểm đầu, chỉ chung là điểm cuối. Khi chúng ta nói nghe nói về danh từ thỉ chung, tất nhiên là từ đầu cho đến cuối, thì chữ vô thỉ này có nghĩa là không có điểm đầu, là cái sự luân hồi này. Và tiếp theo Đức Phật nói rõ vấn đề đó là điểm bắt đầu của nó không thể nêu rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc. Tuy nhiên là điểm bắt đầu của sự luân hồi sinh tử của chúng ta là không thể nêu rõ được. Khi Đức Phật Ngài thành tựu được trí tuệ túc mạng minh và thiên nhãn minh, Ngài nhớ được vô số đời sống trước của mình, vô số vô lượng đời sống trước của mình. Dù nhớ rất là nhiều những cái đời sống mình đã trải qua như vậy, mà Ngài vẫn không thể tìm về được cái lần đầu tiên mà Ngài đã đi vào trong cái luân hồi sinh tử này là như thế nào, là lúc nào. Vì vậy mà Đức Phật đã thốt lên câu này: vô thỉ là sự luân hồi này, điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Vậy là trong câu này nó làm cho chúng ta rõ là sự luân hồi này không thể chỉ ra được điểm đầu tiên, ngay cả với trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác vẫn không thể quay về để mà nhìn mà thấy được điểm đầu tiên của sự luân hồi là ở đâu và lúc nào. Cho nên chúng ta thấy là sự luân hồi này nó đã dài lê thê đằng đẵng như thế nào rồi. Và Đức Phật còn cho thêm chúng ta những ví dụ là có thể có một thời nào đó biển lớn đi đến khô cạn, hoặc là vua của các núi mà nó đi đến băng hoại, hoại diệt, hoặc là đại địa, tất nhiên là trái đất này nó đi đến băng hoại, hoại diệt. Dù là một thời nào đó biển thì khô cạn, núi thì băng hoại, trái đất thì băng hoại, nhưng mà Đức Phật vẫn bảo rằng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc. Có nghĩa là trong dòng sanh tử quá khứ, chúng ta đã từng sanh tử triền miên, không có tìm ra được cái điểm đầu tiên. Và sau này cũng vậy, nếu chúng ta còn bị vô minh chi phối và còn bị khát ái trói buộc, thì cái sự sanh tử tiếp theo này của chúng ta cũng sẽ tiếp tục triền miên ở trong đó mà không có được cái sự chấm dứt. Dù cho cái trái đất này nó đi đến quả diệt, hoặc là cho đến khi mà biển của bốn chân này nó khô cạn hoàn toàn, thì cái sự sinh tử khổ đau của chúng ta vẫn không thể chấm dứt, cái sự luân hồi của chúng ta vẫn không thể chấm dứt nếu chúng ta chưa tẩy sạch được hết vô minh và khát ái. Và Đức Phật nói tiếp, Đức Phật cho chúng ta ví dụ 7. Ví như này các tỳ kheo, có con chó bị dây thần trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Đức Phật cho ví dụ là một ví như có một con chó mà nó bị một cái sợi dây thần mà trói chặt vào một cây cột. Dây thần tất nhiên là một cái sợi dây cột, cái cổ nó vào một cái cây cột. Và con chó đó nó cứ chạy vòng tròn theo cái cây cột đó thôi. Thì cũng giống như vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu. Dấu ba chấm này đã được lặp lại nhiều, cho nên đoạn kinh này không có để vào. thì nguyên văn của đoạn kinh này là kẻ vô văn phàm phu không được thấy các bậc thánh, không được thân cận các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không được thân cận pháp các bậc chân nhân và không tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì ấy quán sắc như là tự ngã, quán thọ tưởng, quán các hành và quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Khi mà vị ấy quán như vậy thì chuyện gì xảy ra? Tất nhiên là kẻ vô văn phàm phu, vô là không, văn là nghe, phàm phu là người bình thường. Kẻ vô văn phàm phu là người bình thường, không được gần các bậc thánh, không được gần những bậc chân nhân, không được thấy, không được nghe, không được tu tập pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân. Cho nên các vị này đã xem sắc, thọ, tưởng, hình thức là mình, là của mình. Cho nên khi vị này xem sắc, thọ, tưởng, hình thức là mình, là của mình, hay là tự ngã của mình, thì sự kiện gì đã xảy ra? Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành, thức. Người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Ta tuyên bố rằng vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Điều này là như thế nào? Khi một người không được nghe chánh pháp, không được tiếp cận chánh pháp, không được tu học chánh pháp, thì người này sẽ xem ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình. Và khi một người xem ngũ uẩn này là mình thì người ấy sẽ như thế nào? Sẽ chỉ có chạy vòng theo, chạy xung quanh ngũ uẩn, và người ấy không giải thoát khỏi ngũ uẩn. Và do người ấy không giải thoát khỏi ngũ uẩn, cho nên người ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Tất nhiên là người ấy không thoát khỏi được luân hồi, sanh tử và khổ đau. Và Đức Phật tuyên bố rằng vị ấy là một người không thể giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật lại nói tiếp rằng: nhưng bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử, Đa Văn ở đây là đa là nhiều, văn là nghe, Thánh Đệ Tử, chúng ta nghe chữ thánh sau này mà chúng ta nghe chữ thánh trong tinh thần chân chánh của Phật Pháp, trong tinh thần chân chánh của Kinh Nikaya, chữ thánh là chỉ Đức Phật, mà Thánh Đệ Tử là những vị đệ tử của Đức Phật. Mà đệ tử của Đức Phật ở đây là được nói về những vị đã thành tựu chánh kiến, đã thấy được ngũ uẩn. Cho nên Đức Phật nói rằng bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử là những vị đệ tử của Đức Phật mà đã được nghe nhiều. Đa Văn là đã được nghe nhiều về chánh pháp, nghe giảng nhiều về ngũ uẩn. Nhưng bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử này, các tỳ kheo được thấy các bậc thánh, được tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, được tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì ấy không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Câu này có nghĩa là gì? Tất nhiên là một người khi được nghe giảng năm uẩn thì vị này không có xem ngũ uẩn này là mình. Đó là ý nghĩa của câu không quán thức hay là sắc, thọ, tưởng, hành, thức như là tự ngã. Tất nhiên là không xem ngũ uẩn này là mình, hay tự ngã như là có thức. Tất nhiên là không xem rằng mình là cái ngũ uẩn này, và hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Có nghĩa là không xem rằng là cái ngũ uẩn này nó ở trong cái tự ngã của mình, hoặc là mình ở trong cái tự ngã của mình, ở trong cái ngũ uẩn. Do vị ấy không quán ngũ uẩn là mình như vậy, cho nên vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thất sắc, thọ, tưởng, các hành và thức. Do vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành và thức, vị ấy được giải thoát khỏi ngũ uẩn, được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ. Đó là bài kinh dây phần thứ nhất con đã gửi, đã giới thiệu đến cho chúng ta. Thông qua bài kinh này, chúng ta nhìn thấy rằng sự luân hồi sanh tử mà chúng ta đã trải qua và đang trải qua và sẽ trải qua, đó chính là do sự không thấy biết về ngũ uẩn. Và cho đến khi nào mà chúng ta còn chưa thành tựu được trí về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục chìm nổi ở trong luân hồi này. Và nếu chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rất là thấm thía ý nghĩa của bài kinh này và cái sự luân hồi của chúng ta nó được diễn ra như thế nào. Đức Phật nói rằng ví như một con chó mà nó bị một cái sợi dây mà trói chặt vào một cái cây cột, cho nên nó suốt ngày nó chỉ biết chạy vòng tròn xung quanh cây cột đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta chưa nhìn thấy được ngũ uẩn, chúng ta còn bị vô minh đối với ngũ uẩn, bị khát ái đối với ngũ uẩn, thì sự sanh tử luân hồi này của chúng ta cứ sanh tử lòng vòng ở trong ngũ uẩn và chúng ta không thể ra khỏi được. Dù chúng ta có những cái sự tu tập và khác bằng những cái phương pháp khác nhau, và nếu trong một cái sự tu tập nào đó mà chúng ta không đẩy phá được vô minh, không thành tựu trí về ngũ uẩn, không giải phá được si mê tham ái chấp trước đối với ngũ uẩn, thì khi ấy luân hồi sanh tử đối với chúng ta là vẫn còn dài dài. Chúng ta hãy thử tưởng tượng hình ảnh của một chú chó mà bị trói một cái cây rồi cứ chạy vòng tròn xung quanh như vậy, thì cái sự luân hồi sanh tử này của chúng ta nó cũng là như vậy. Chúng ta cũng cứ chạy lòng vòng xung quanh ngũ uẩn này hoài như vậy mà thôi. Và nếu mà chỉ chạy một cách đơn thuần như một chú chó chạy vòng với cái cột này thì chắc cũng chẳng cần phải tu, đúng không? Tại vì cũng nhẹ nhàng quá, cũng thoải mái quá, cũng sung sướng mà, đúng hay không? Nhưng mà trong cái sự chạy lòng vòng xung quanh cái ngũ uẩn này của chúng ta nó không được như vậy. Trong khi chúng ta chạy lòng vòng như vậy thì có khi chúng ta rơi vào cái ngũ uẩn của một con chó thiệt, có khi chúng ta rơi vào ngũ uẩn của một con heo, của một con bò, một con gà, một con cá, có khi chúng ta rơi vào ngũ uẩn của một con ma, một cô hồn, một con quỷ, một vị già so, có khi chúng ta rơi vào ngũ uẩn của một ngạ quỷ hoặc một chúng sanh nào đó trong địa ngục, phải bị những cái gọi là cực hình đau khổ vì những thân hành, khẩu hành và ý hành mà vì vô minh, vì khát ái, vì si mê mà chúng ta đã lỡ làm, lỡ tạo, rồi các vị đọa đài bị hành hạ do chính những ác nghiệp mà mình đã làm. Thành ra tuy rằng Đức Phật dùng cho chúng ta ví dụ con chó nó bị cái sợi dây mà nó cột vào trong cái cây cột, rồi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm nó chỉ chạy lòng vòng xung quanh cái cột này, nhưng mà sự luân hồi sinh tử của chúng ta còn thê thảm hơn như thế rất là nhiều. Thê thảm hơn rất là nhiều, không phải lúc nào cũng được thảnh thơi chạy lòng vòng như vậy, mà có những khi đói, những khi khát, những khi đau khổ, những khi phiền não, những khi quằn quại trong những đau khổ về thân, về bệnh hoạn, về ung thư, về nhức nhối, về phiền não, về tình cảm, về tiền bạc, bao nhiêu những bất hạnh về thân và về tâm trong cuộc sống này. Không phải là khi bằng thân người mà còn đầy đủ những cái thân gọi là súc vật, ngạ quỷ, địa ngục, vân vân. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta quán về sự sanh tử luân hồi đã diễn ra như vậy, chúng ta mới cảm thấy sự đáng sợ của luân hồi sinh tử này như thế nào. Cho đến khi nào chúng ta không nhìn, không thấy, không quán được về luân hồi sinh tử này dưới những khía cạnh, dưới những hình thức như vậy, thì lòng tham ái, lòng si mê, lòng chấp chước, lòng dính mắc, lòng thèm muốn, có những cái thân vô thường xâm nhiễm như vậy sẽ còn hoài hoài. Nếu chúng ta không có những cái nhìn, những cái quán khéo léo như vậy, thì những tham ái, si mê, tùy duyên kia sẽ không thể phá vỡ, không thể phá vỡ được. Khi đọc lần đầu tiên, khi mà con thích cái bài kinh này, con cảm thấy rất là hay, rất là hay. Nó có một gì đó nó xúc động, xúc động, xúc cảm từ trong tâm can của mình, xúc cảm là sự luân hồi sinh tử này thật là đáng sợ. Dù Đức Phật đã dùng cái ví dụ con chó rồi, nhưng mà thật ra nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều ví dụ con chó. Khi mà chúng ta ở trong những cảnh sinh tử luân hồi như này, và bài kinh thứ hai chúng ta được làm quen đó là kinh Nghi Thần thứ hai, hai bài kinh này kém nhau cũng giống như vậy, nhưng mà trong phần ví dụ Đức Phật có dùng một ví dụ khác. Ví dụ này sẽ làm chúng ta sáng tỏ hơn về sự luân hồi sinh tử của chúng ta. Phần số 4, Đức Phật nói: ví như này các tỳ kheo, có con chó bị dây thần trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nếu nó ngồi, nếu nó nằm, nó chỉ đứng, ngồi hay nằm ở gần cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cái này là gì? Cái này có nghĩa là khi chúng ta xem sắc, thọ, tưởng, hành và thức này, chúng ta xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình. Danh từ cái này tất nhiên là chỉ tự thân của chúng ta, chỉ ngũ uẩn mà chúng ta đang mang vác này là danh từ chỉ cái này. Tất nhiên là chúng ta xem thân mà chúng ta đang ngồi đây là của mình, là mình, là tự ngã của mình, tất nhiên là cái tôi của mình. Thì nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ uẩn. Nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn. Nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn. Nếu người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn là gì? Năm uẩn là nói về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm thủ uẩn là gì? Lòng chấp thủ đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức được gọi là năm thủ uẩn. Lòng chấp thủ đối với sắc được gọi là sắc thủ uẩn. Lòng chấp thủ đối với thọ được gọi là thọ thủ uẩn. Và lòng chấp thủ đối với thức được gọi là thức thủ uẩn. Như vậy nó được gọi là năm thủ uẩn. Thành ra nếu chúng ta xem những bài kinh mà có danh từ năm thủ uẩn thì chúng ta rõ khái niệm này ha. Và nếu một người khi mà xem thân ngũ uẩn này là mình rồi, thì người ấy có đi đứng nằm ngồi gì thì tâm tư của người này cũng chỉ xoay vòng, chạy vòng tròn trong năm uẩn này mà thôi. Đó là ý nghĩa của bài kinh này. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quan sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị tham sân si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Tất nhiên là Đức Phật dạy chúng ta cần phải luôn quan sát tâm của mình như sau. Là khi chúng ta nhìn lại tâm của mình, chúng ta thường suy quán như vậy: cái tâm này trong một thời gian dài nó đã bị tham sân si làm cho ô nhiễm. Ô nhiễm là một trạng thái tâm không được trong sạch, có tham, có sân, có si thấm nhiễm ở trong đó. Đó được gọi là tâm ô nhiễm. Thì chúng ta nhìn lại tâm, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở mình rằng tâm này đã lâu rồi bị tham sân si làm cho nhiễm ô. Và chúng ta hiểu thêm một điều nữa rằng do cái tâm này nhiễm ô cho nên chúng sanh bị nhiễm ô, và do tâm thanh tịnh chúng sanh được thanh tịnh. Tuy nhiên mình biết rằng khi tâm này nhiễm ô thì gọi là mình và các chúng sanh khác bị nhiễm ô, và khi tâm được thanh lọc khỏi tham, khỏi sân, khỏi si thì khi đó là mình đạt được trạng thái tâm thanh tịnh. Và tâm của Đức Phật và các bậc A-la-hán thành tựu được trạng thái tâm đó được gọi là trạng thái tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đó là sự thanh tịnh đã tẩy rửa sạch sẽ tham, sân và si đối với ngũ uẩn. Thành ra danh từ tham, sân, si chúng ta hiểu ở đây là tham, sân, si đối với ngũ uẩn. Khi chúng ta nói mình có tham, mình có sân, mình có si thì lòng tham, sân, si của chúng ta nó không đi ra ngoài cái gọi là tham, sân, si đối với ngũ uẩn. Và nếu ngoài ngũ uẩn này hầu như đâu có cái gì để tham, sân, si nữa. Hằng ngày chúng ta có tham, sân, si đối với lại sắc thân này, đối với cảm giác, đối với tưởng, đối với suy nghĩ và đối với những sự hay biết của mình và của ngoại cảnh bên ngoài. Sự tham sân si của chúng ta nó cũng chỉ chạy lòng vòng trong bao nhiêu đó mà thôi, nó không ra khỏi được cái tham sân si nào khác ngoài ngũ uẩn. Đức Phật giải tiếp rằng: Này các tỳ kheo, các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà thành. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm còn đa dạng hơn cả danh họa ấy. Con xin đọc lại câu này. Câu này rất là hay. Đức Phật hỏi rằng là các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không? Tất nhiên là một bức tranh, và chúng ta nhìn thấy bức tranh đó gọi là danh họa. Các thầy, các vị tỳ kheo trả lời rằng là thưa có, Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà thành. Tất nhiên là chúng ta thấy một bức tranh thì có phải bức tranh ấy là do cái tâm của chúng ta tư duy, suy nghĩ và tác thành cái bức tranh đó đúng không? Cho nên bức tranh đó được gọi là do cái tâm này nó tư duy, suy nghĩ và vẽ thành cái bức tranh đó. Cho nên là bảo là do cái tâm này nó tư họa mà thành. Do vậy này các tỳ kheo, tâm này còn đa dạng hơn cả danh họa ấy. Thành ra cái tâm này nó còn gọi là nó còn đa dạng, nó còn phức tạp hơn cái bức tranh nó rất là nhiều. Và Đức Phật nói tiếp, do vậy chúng ta cần phải thường quán sát câu hồi nãy. Và Đức Phật giải tiếp rằng này các tỳ kheo, ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm, như các loại hữu tình thuộc loại bàn sanh. Bàn sanh là sao? Là những loại chúng sanh có xương sống nằm ngang. Chúng ta nhìn thấy như những loại động vật, con bò, con heo, con trâu, con cọp gì nọ kia đó, con mèo, những cái loài động vật có xương sống nằm ngang. Khi nói là những loài hữu tình, loài bàn sanh, Đức Phật bảo ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm, như các hữu tình thuộc loài bàn sanh. Các hữu tình thuộc loài bàn sanh ấy, này các tỳ kheo, do tâm tư duy mà thành. Chúng ta thấy sợ chưa? Do tâm tư duy mà thành các hữu tình thuộc loại bàn sanh ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm ấy lại còn đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàn sanh. Đó là gì? Do tâm tư duy mà thành, đó là do cái tâm suy nghĩ, cái tâm tưởng tượng của chúng ta mà nó tác thành những cái loại hữu tình, những cái loại chúng sanh như vậy. Và Đức Phật đưa ví dụ, ví như này các tỳ kheo, một người thợ nhuộm hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm hay lạc hay nghệ hay màu xanh, màu đỏ tía, hay một tấm gỗ khéo bào, hay một bức tường, hay một tấm vải, người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay hình người đàn ông với đầy đủ tất cả chi tiết. Tất nhiên là một người thợ nhuộm hay là một họa sĩ, nếu mà người này có thuốc nhuộm và có màu, có dụng cụ để vẽ trong tay, thì người này có thể vẽ hình một người đàn bà hay hình một người đàn ông với đầy đủ tất cả chi tiết. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho hiện hữu sắc, thọ, tưởng, các hành liên tục làm cho hiện hữu thức. Câu này có nghĩa là khi mà một người không được nghe, không được học, không được hiểu, không được thực hành sự tu tập để thấy biết về ngũ uẩn, thì người này sẽ làm sao? Sẽ liên tục làm cho hiện hữu ra những thân ngũ uẩn vô thường như thế này. Một khi mà chúng ta chưa nhìn thấy được ngũ uẩn, thì với một cái trạng thái tâm gọi là phức tạp, nhiều tư tưởng, nhiều suy nghĩ, nhiều gọi là nhiều chất chứa, nhiều vô minh và nhiều tham máy này sẽ làm cho liên tục hiện hữu những thân ngũ uẩn vô thường như vậy hoài. Các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, đoạn văn này có nghĩa rằng, đầu tiên hết, đối với một người tu học, là phải nhìn thấy được ngũ uẩn. Sau khi nhìn thấy được ngũ uẩn, thì khi mà một người được gọi là nhìn thấy được ngũ uẩn, thì người này sẽ thấy được nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, những nhân duyên gì làm cho nó sanh, và những nhân duyên gì làm cho nó diệt, và nó có những cái sự nguy hiểm gì khi nó sanh, sự tham ái dính mắc đối với nó đưa đến những nguy hiểm sanh tử luân hồi như thế nào. Thì một vị nhìn thấy ngũ uẩn là phải nhìn thấy rõ được một cách đầy đủ tất cả những chi tiết về ngũ uẩn như vậy. Và do nhìn thấy được như vậy thì đồng thời người này được gọi là người nhìn thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn. Do nhìn thấy được như vậy thì chúng ta mới có thể sanh ra sự nhàm chán đối với ngũ uẩn. Nhàm chán là sao? Là chúng ta thấy rằng thân này cứ sanh hoài, mỗi lần sanh ra là tạo thêm những cái nghiệp, do những nhân duyên tạo ra những cái nghiệp về thân, về lời, về ý, rồi do những cái nghiệp này là tiếp tục đi tái sanh ở trong sanh tử. Lúc thì thân người, lúc thì thân súc sanh, lúc thì thân ma, quỷ, cô hồn, dạ xoa, lúc thì thân của ở trong địa ngục, hiếm khi mà được làm thân chư thiên. Và cái sanh tử luân hồi này nó chỉ có lòng vòng ở trong những cái đời sống như vậy mà nó làm hoài mà không dừng. Khi nhìn thấy được cái sanh tử hoài không dừng như vậy, và phần lớn là đau khổ, vui thì ít mà khổ thì nhiều, cho nên vị Đa Văn Thánh đệ tử sanh sự nhàm chán đối với ngũ uẩn. Nhờ chúng ta thấy chán một cái gì đó, cho nên chúng ta mới gì? Mới nhả được cái lòng tham của mình ra đối với cái đó. Cho nên được gọi là do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Nếu chúng ta không chán cái thân ngũ uẩn này thì làm sao chúng ta xả được cái lòng tham ái đối với thân này. Thành ra trong cái sự tu học này, bước đầu tiên hết là chúng ta cần phải tành tựu chánh kiến về ngũ uẩn. Và sau đó chúng ta quan sát ngũ uẩn dưới nhiều hình thức, dưới nhiều khía cạnh, để cho tâm mình thể nhập vào trong sự thật về ngũ uẩn và trí về ngũ uẩn. Và nhờ cái sự thể nhập này mà chúng ta thấy được cái gọi là cái tính chất vô thường, phiền não của ngũ uẩn. Và từ đó chúng ta mới sanh được cái tâm nhàm chán. Và nhờ cái chán đó thì chúng ta mới không có thèm muốn nó nữa, cho nên được gọi là ly tham. Và khi nào mà mình ly tham được hoàn toàn và mình tẩy sạch được những cái tàn dư còn động lại của cái sự chấp thủ của nó, thì chúng ta thấy được cái sự giải thoát, tâm mình đạt được sự giải thoát. Và khi ấy trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ sanh đã tận. Sanh đã tận là gì? Là cái sự sanh tử này đã được đoạn tận, đã đạt được cái sự tận cùng, đã chấm dứt được rồi. Phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh là cái đời sống mà trong sạch thanh tịnh của mình đã được thành tựu, những việc nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa. Không còn trở lui trạng thái này nữa, tất nhiên là cái trạng thái tâm này không còn quay trở lui, không còn lòng vòng ở trong cái dòng của luân hồi sinh tử, ở trong các cái cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Đó được gọi là không còn trở lui trạng thái này nữa. Và như vậy, thông qua cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng là cái trạng thái thân, tâm và một cái nội tâm si mê, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ quẩn, nó có thể họa ra, có thể vẽ ra đời sống hay là những loài hữu tình thuộc loài bàn xanh. Thì chúng ta hiểu rằng cái trạng thái tâm mà ngũ quẩn này rất là phức tạp, và khi mà chúng ta còn chưa hiểu được nó thì những đời sống sanh tử như vậy vẫn còn được tái diễn hoàn toàn. Như vậy là con đã giới thiệu với chúng ta về hai cái bài kinh Danh Thần, và thông qua cái bài kinh Danh Thần này, điểm mà con muốn chia sẻ với chúng ta đó là chúng ta về chịu khó đọc kỹ là hai cái bài kinh này và chiêm nghiệm, và thông qua cái sự chiêm nghiệm này, chúng ta hãy chiêm nghiệm về cái luân hồi sinh tử mà do cái trạng thái tâm không thấy, không biết về ngũ quẩn, nó đã đưa đến cái sự triền miên trong sinh tử, trong luân hồi, trong phiền não này như thế nào. Vậy trong bài kinh này chúng ta có gì thắc mắc không? Xin cái là câu hỏi với con ạ. Nếu chúng ta không có gì thắc mắc thì về sau này trong những cái giờ con chia sẻ thì giờ chia sẻ kinh sẽ là ngắn thôi. Con sẽ giới thiệu với chúng ta những bài kinh cần thiết, cần nắm giữ, và phần sau này thì bắt đầu là con tiếp tục là chúng ta sẽ đi vào trong phần thực hành về ngũ quẩn. Tại vì nói nhiều về ngũ quẩn mà không thực hành thì cũng rất là uổng cho chúng ta, vì chúng ta không tiếp xúc được với thực pháp. Thành ra cái quan trọng mà trong cái sự chia sẻ từ buổi hôm nay và về sau thì mỗi buổi chia sẻ đều có sự thực hành nhận diện ngũ quẩn. Như vậy là chúng ta nắm vững và thấy rõ được cái sự quan trọng trí về ngũ quẩn chưa ạ? Nếu mà thấy rõ rồi thì bây giờ con mời chúng ta là cùng nhau đi vào phần thực hành nhận diện ngũ quẩn ha. Trong này vị nào hoàn toàn chưa biết về ngũ quẩn xin giơ tay lên cho con ạ. Cho con biết để con có thể chia sẻ thêm một chút trước khi mời thực hành những gì. Vị nào hoàn toàn chưa biết về ngũ quẩn? Không ai giơ tay hết, vậy là chúng ta giỏi quá rồi. Vậy là ai cũng biết hết rồi em. Giờ con mời nha. Rồi con mời thử một vị cùng với con chia sẻ ngũ quẩn là gì. Đầu tiên hết chúng ta cần nắm giữ ngũ quẩn là gì. Tại vì sao? Tại vì chúng ta ngồi đây chính là ngũ quẩn đang ngồi đó, và chúng ta đang nghe con chia sẻ là ngũ quẩn đang nghe đó. Thành ra nếu mà chúng ta không hiểu về ngũ quẩn thì có phải uổng lắm không ạ? Cho nên chúng ta cố gắng cùng nhau tìm hiểu về vấn đề ngũ quẩn ha. Như vậy vì con mời một vị chia sẻ cùng con ngũ quẩn là gì. Mời chú tính được không? Dạ, tại chú ngồi ngay con. Tẩy sạch được những cái rác rưới đó trong nội tâm của mình là lâu hay mau, rồi tùy theo sức khỏe, tùy theo sự tinh tấn của mỗi người. Thành ra một người nếu khéo tu tập, nếu được đi theo con đường của chánh kiến, đi vào con đường chánh pháp theo đúng sự hướng dẫn của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được ngũ uẩn. Và sự thấy đầu tiên về ngũ uẩn được gọi là sự thành tựu cái nhìn, cái thấy, cái trí tuệ mà sẽ đưa cho vị này đưa đến sự thanh lọc tâm, tẩy sạch tâm hết tất cả những tham ái, những nhiễm ô, những dính mắc đối với ngũ uẩn. Và đó được gọi là vị thành tựu chánh kiến. Chúng ta nhớ không? Vị thành tựu chánh kiến chứ chưa nói là vị này thành tựu chánh trí hay là chánh giải thoát gì hết. Và vị này được gọi là vị đã thành tựu chánh kiến. Và chánh kiến được gọi là cái gì của bát chánh đạo, cái đầu tiên của bát chánh đạo. Thành ra một người thành tựu cái nhìn thấy về ngũ uẩn được gọi là người đã thành tựu bước đi đầu tiên đi vào trong bát chánh đạo, hay còn gọi là vị thành tựu chánh kiến. Và khi một người thành tựu cái nhìn cái thấy về ngũ uẩn thì người này sẽ áp dụng gọi là một cái sự tu tập phản quan tự kỷ, vây quay về điều chỉnh thân khẩu ý của mình, đi vào theo con đường của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, và điều chỉnh cái sự tu tập của mình, cái sự quán chiếu của mình, cái sự thiền định của mình theo con đường của bát chánh đạo. Nhờ cái sự điều chỉnh thân khẩu ý hành của mình như vậy thì từ từ tham sân si sẽ được giảm thiểu. Và với một vị thành tựu chánh kiến mà giảm được tham sân nữa thì gọi là vị gì? Ai nhớ được? Đây là vị gì? Vị nhất lai. Vị nhất lai là sao? Là vị này, vị dự lưu là vị thành tựu chánh kiến nhưng vẫn còn bị tham sân si chi phối hoàn toàn. Và vị dự lưu đó sẽ còn sanh tử nhiều lắm, là 7 lần thôi. Và trong 7 lần này, vị này trong những lần sanh ra như vậy, trong 7 đời sống đó thì vị này mỗi một lần sanh ra, vị này sẽ có cái duyên tu tập một chút. Và nhiều lắm là tới lần thứ 7 là vị này đạt được tâm thanh tịnh giải thoát. Còn vị mà tâm đã giảm thiểu được tham sân rồi, thành tựu được chánh kiến rồi, thì vị này được gọi là vị nhất lai. Nhất là một, lai là quay trở lại. Tất nhiên là vị này chỉ còn quay trở lại đời này một đời sống nữa thôi, nhớ chưa? Và một vị thứ ba nữa là gì? Là tất nhiên vị này đã thấy được ngũ uẩn rồi, và vị này tẩy được lòng dục và lòng sân đối với ngũ uẩn. Thì vị này tẩy được lòng dục lòng sân rồi, nhưng mà vị này còn lại gì? Tàn dư của vô minh, tàn dư của mạng, gọi là còn lại năm cái thượng phần kiết sử. Danh từ kiết sử đây là cái sự trói buộc, mà thượng phần tất nhiên là sự trói buộc bậc cao, bậc vi tế đó. Là một vị thành tựu được chánh kiến, tẩy sạch được dục và sân đối với ngũ uẩn, nhưng mà còn lại một chút xíu tàn dư về mạng, về vô minh. Và năm cái thượng phần kiết sử kia là tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử và vô minh. Tất nhiên là trạo cử là trạng thái tâm còn động chuyển nhẹ. Và một vị còn tàn dư như vậy được gọi là vị bất lai. Vị bất lai là vị này không quay trở lại đời này nữa. Bất là không, lai là quay trở lại. Là vị này không quay trở lại đời này nữa, mà vị này sanh thẳng vào trong cảnh giới của chư thiên thanh tịnh, được gọi là tịnh độ thiên. Và các vị này sanh ở đây, và nơi đây chỉ toàn những vị thành tựu bất lai như vậy không. Và các vị này đều có được trạng thái tâm thanh tịnh của chánh kiến và hết tham sân, nhưng còn chút xíu tàn dư của trạo cử, mạng và vô minh như vậy. Thì các vị này hưởng hết tuổi thọ ở đó, tu tập tiếp ở đó. Và khi thọ mạng ở đó hết thì các vị này thể nhập vào Niết Bàn, thể nhập vào tâm thanh tịnh giải thoát. Và vị thứ tư thì chắc không ngồi đây. Nhưng mà vị thứ tư cũng có thể ngồi đây. Ví dụ như vị thứ tư thì thường hay ngao du đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia. Và vị thứ tư là vị sống đời sống không gia đình, không nhà và không an trú một nơi, đó được gọi là vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vị đó thành tựu được chánh kiến, là thành tựu được cái nhìn, cái thấy, cái biết rõ ràng về ngũ uẩn. Và chẳng những thành tựu như vậy và vị này sao? Trạng thái tâm còn trong sạch, thanh tịnh và tẩy sạch hoàn toàn tham sân si đối với ngũ uẩn. Cho nên là có thể ngồi đây rồi hơi đi đó. Vậy là chúng ta lỡ đây. Cho nên là chúng ta có lòng tin chưa ạ? Chú có lòng tin nha. À, rồi bây giờ con mời một vị khác. Vị nào có thể giúp con trình bày ngũ uẩn được không? Chị thấy được không? Chị thấy được không? Chưa được ha. Rồi chị Thảo, chị Thảo giúp mọi người đi. Theo như cái hiểu của chị á, thì là ngũ uẩn là gồm có sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Thì sắc là nói về những cái gì mà có thể sanh và có thể quậy diệt, bị quậy diệt bởi thời tiết nóng lạnh, bị thay đổi. À, thì cái đó mình gọi là sắc, cũng giống như sắc thân của mình. Những cái nhìn mình nhìn thấy được bên ngoài thì được gọi là sắc. Thọ là những gì mình cảm gặp, những cái cảm thọ mà mình cảm nhận được. Chẳng hạn như vui, buồn, khổ, cái đó được gọi là thọ. Tưởng là những cái hình ảnh mà mình nhớ tưởng lại, thì mình gọi cái đó là tưởng. Hành là những suy tư, những ý nghĩ mà mình nó diễn ra, nó nói trong đầu của mình, thì cái đó được gọi là hành. Và là những sự rõ biết, sự rõ biết là sự rõ biết. Dạ còn gì nữa không ạ? Dạ cảm ơn chị Thảo rất nhiều. Cũng khá được, khá tốt, còn nhiều có quên bài. Vậy nào có thể giúp chia sẻ thêm không ạ? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì? Chị Mỹ Vân được không? Không, cái trong cái sắc thọ tưởng hành thức, cái chữ hành nó chị hơi có không có hiểu gì lắm. Sắc thọ, sắc là cái như những cái gì mình thấy, thọ là những gì mình cảm thấy. Sắc thọ tưởng là có phải là tưởng là vẫn cái gì mình sự, có phải là cái sự suy nghĩ của mình hay không? Còn hành hay là chị không có nắm, không nắm cái dựng, không nắm cái chữ hành thức. Thức chưa rõ về thức. Rồi Mỹ nào muốn chia sẻ thêm về ngũ uẩn không? Mạnh dạn lên rồi anh chia sẻ được không? Thì ngũ uẩn, ngũ là năm, uẩn là tập hợp. Ngũ uẩn hay được gọi là năm cái tập hợp. Thì khi chúng ta nói thân ngũ uẩn này là chúng ta nói thân gồm có năm cái tập hợp. Về sắc, sắc uẩn tất nhiên là sự tập hợp tứ đại để hình thành cái thân tướng này, đó gọi là sắc uẩn. Thân này hình thành bởi tứ đại, do tinh cha, huyết mẹ và sự hiện hữu của một thương ấm khi cha mẹ quan hệ. Thì ba cái duyên này hội tụ lại với nhau thì hình thành bào thai. Và bào thai này tiếp tục được mẹ đưa vào tứ đại, là đất nước, gió lửa, tất nhiên là thức ăn. và từ từ hình thành bào thai lớn lên và sinh ra đứa bé và về đây chúng ta ngồi đây, thì đó được gọi là sắc uẩn. Tuy nhiên là tứ đại mà sự gọi là tập hợp của những cái tứ đại bày khác trong thân chúng ta. Thọ uẩn, thọ uẩn là nói về những loại cảm thọ, cảm thọ, những loại cảm thọ, những loại cảm giác. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có những cái cảm giác trong người phải không? Về thân thì chúng ta cảm thấy sao? Có ngồi có được không? Có đau không? Ngồi lâu có êm mông không? Ê hả? Mới thì ê đó. Chết rồi, vậy là phải cho nghỉ sớm sớm rồi. Anh vậy để mấy canh giờ ha? Đây có cái đồng hồ không? Sao để canh giờ? Anh nhắc em nha. Thì á, chúng ta ngồi đây thì thân chúng ta ngồi, và những cái cảm giác về thân, về chân, về mông, về lưng, chúng ta có những cảm giác như thế nào? Bình thường hoặc là không bình thường, hoặc là dễ chịu hoặc là khó chịu, thì chúng ta nhận diện ra những cảm giác đó. Đó là thọ đó, chúng ta rõ chưa? Chúng ta rõ ha? Đó là thọ đó. Thọ đó được gọi là thọ về thân. Tuy nhiên là thân này, cái thân tứ đại này nó có những cái loại cảm giác gì, đó được gọi là thọ. Thọ đó được gọi là thọ thân. Nếu thân mà dễ chịu, ta ngồi chúng ta thấy nó dễ chịu cho người ghê vậy đó. Người thấy nó gọi là nó an lạc, nó thoải mái quá, thì đó chúng ta có gì? Có gì? Lạc thọ. Thành ra thọ là cảm giác. Ta chỉ nhớ ha, những cái cảm giác về, về thân đó. Rồi nếu mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy cảm giác và trong người mình nó hơi đau, hơi nhức chỗ này, chỗ kia, hay ê chân rồi đó nha, thì đó được gọi là thổ thọ bắt đầu sanh khởi ha. À, nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy cũng thường thường, những người bình thường không có cái gì gọi là an lạc thoải mái, cũng chả có cái gì khó chịu hết, thì đó là thọ thứ ba, được gọi là bất khổ, bất lạc thọ, hay là thọ không khổ không lạc, hoặc là phi khổ phi lạc thọ. Thì chúng ta biết rồi ha, ba là cảm thọ, đó là thọ về thân. Rồi bây giờ thọ về tâm nè. Bây giờ thân đang ngồi nè, chúng ta thí dụ như vị nào thấy cái thân nó đang đau, đang đau, đang ê được không? Rồi cái tâm nó có khó chịu không? Có không? Có. Có nữa hả? Chết rồi, chị là phải nghỉ sớm thôi. Vậy thì cho thay đổi tư thế đó. Cho thay đổi tư thế ha. Vị nào thấy thân nó đau mà cái tâm nó cũng bức xúc quá, chúng ta tập nhận diện hai loại cảm thọ, thọ về thân và thọ về tâm. Tuy nhiên là chúng ta thấy cái chân đau chân nhất, mà cái cảm giác tâm là phía trên này, phía trên này, cảm giác tâm của chúng ta nó không yên, nó bức xúc, nó khó chịu, thì như vậy là cái thọ đau của thân nó làm cho cái thọ khó chịu của tâm nó sanh khởi, và đó cũng gọi là khổ thọ của tâm. Hai chúng ta hiểu ha? Nếu chúng ta bị nào mà ngồi không có đau như vậy á, mà thấy cái thân nó dễ chịu, mà trong tâm mình đang nghe những cái lời chia sẻ này của cháu mà thấy khoan khoái thích thú, cái tâm chúng ta nghe những cái lời pháp này mà thấy khoan khoái thích thú, thì đó là gì? Thọ về tâm, và tâm đó là lạc thọ của, hỷ thọ của tâm. Chúng ta rõ ha? Còn nếu mà chúng ta đang nghe cháu chia sẻ mà thấy cái tâm mình nó bình thường, cũng nói nghe nghe vậy, hình như là mình chả thấy cũng nói cái gì hay, nghe thấy cũng thường, cũng chán quá đi, thì như vậy là đó là gì? Đó là thọ thứ ba. Tuy nhiên là không khổ không lạc thọ thuộc về tâm. Vậy chúng ta phân biệt được hai loại cảm thọ chưa? Phân biệt được chưa nè? Chúng ta ráng nắm kỹ hai loại cảm thọ này ha, thọ về thân và thọ thuộc về tâm. Ví dụ như chúng ta lớn tuổi, thỉnh thoảng chúng ta có những cái đau, cái nhức, cái bệnh của cơ thể, thì khi đó chúng ta xem lại cái cảm giác đau, nhức, khó chịu này của thân, thì chúng ta nhận diện đây, cái này là thọ của thân này. Nhưng mà cái tâm sao? Sao? Thân nó đau thiệt đó, mà tâm sao? Tâm có khó chịu không? Ồ, tâm cũng khó chịu nữa hả? Sầu xuyên mê dính mắt theo cái thân, có vậy? Chúng ta quở cái tâm của mình. Và không, chúng ta có thể quán bây giờ sao? Hãy nhớ là thân đau mà tâm không đau. Chúng ta nhức cái răng, nhưng mà đâu phải cái chân chúng ta nhức, hay cái tay chúng ta nhức, hay cái đầu chúng ta nhức đâu, hay cái tâm chúng ta nhức đâu. chỉ có cái răng nhất thôi mình phải nhớ nha. Và khi nào chúng ta nằm chúng ta mệt, và nhiều khi chúng ta lớn tuổi, hơi thở yếu, tim đập mạnh, huyết áp tụt hay là tăng xong cao, chúng ta thấy trong người khó chịu, nằm có thể nhắm mắt lại, nhưng mà thầm quán là thân này nó già, nó mệt mỏi, nhưng mà tâm này không có mệt mỏi. Chúng ta nhớ không? Những vị lớn tuổi chúng ta ráng nhớ quán cái này. Thân này già, nó mệt mỏi, nhưng mà tâm không mệt mỏi. Khi chúng ta quán như vậy thì sao? Chúng ta tách cái tâm của mình ra khỏi cái thân già, nua, mệt mỏi và si mê này. Và nhờ như vậy thì sao? Thì sao? Sau này khi thân hoại mạng chung, giờ phút ra đi, thân đau nhức, bệnh hoạn, khó chịu, bức xúc diễn ra, hoặc là thân đã tới lúc tim đã ngừng đập, chúng ta có đầy đủ sự chánh niệm, tỉnh giác để biết được đường đi của mình. Khi giờ phút ra đi rồi, giờ phút tim ngừng đập, hơi thở dừng, cảnh bên ngoài đã tắt, tất nhiên là cái nhìn, cái thấy bên ngoài đã tắt, thì vì cái thói quen thường xuyên quán thân bệnh mà tâm không bệnh, thân mê mà tâm không mê, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, tất cả những pháp này không phải là mình, mà mình rút tâm mình ra khỏi những pháp này, thì khi đó tâm chúng ta nếu thuần phục, nếu nó được quen, chúng ta có thể tham dự vào trong một trong bốn thánh quả: dự lưu, nhất lai, bắc lai hoặc là a la hán, tùy theo sự tu tập trước đó của mình. Anh nói chúng ta thấy lợi ích của sự quán thân đau và tâm không đau chưa? Thấy rồi không? Thực hành nha. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã biết được cách thực hành đối với thọ. Còn tưởng là gì? Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, phải không? Đúng không ạ? À? Và chúng ta hồi nãy khi vô ngoài trước cổng chùa, chúng ta có thấy hình tượng Phật ngoài trước không? Có không? Thấy ai cũng thấy hết, phải không? Bây giờ khi chấm nhắc lại, có phải là hình ảnh đó hiện khởi trong tâm chúng ta không? Phải không? Sự hiện khởi hình ảnh tượng Phật và cổng chùa ngoài trước, hiện khởi đó được gọi là tưởng. Chúng ta phân biệt được thọ với tưởng chưa? Chúng ta phân biệt được thọ với tưởng chưa? Chị phân biệt chưa? Được rồi ha. Như vậy, hồi nãy chúng ta vô cổng chùa thì chúng ta đã nhìn thấy cái cổng chùa. Và bây giờ khi cháu nhắc lại như vậy thì hình ảnh đó hiện khởi trong tâm của mình, đó được gọi là tưởng. Và nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ về con cháu, gia đình, bạn bè, người quen gì của chúng ta mà nó hiện khởi lên mà làm cho tâm của chúng ta nghe không được, nghe câu trước câu sau là nó chạy đi chơi à, thì cái hình ảnh đó được gọi là tưởng. À, chúng ta rõ chưa? Chị Mỹ Vân rõ rồi ha. Và sự hiện khởi của sáu trần mà chúng ta đã từng tiếp xúc. Sáu trần là gì? Sáu trần là gì? À đúng rồi, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta nhớ không? Sắc là cái chúng ta thấy, âm thanh chúng ta đã nghe, hương là mùi hương, vị là những cái chúng ta đã ăn, đã nếm, đã xúc chạm. Xúc là thân của chúng ta đã từng xúc chạm với lại tứ đại bên ngoài. Và pháp là những cái mà chúng ta đã từng suy nghĩ, đã từng tưởng trước đây. Thì khi mà sáu trần hiện khởi trở lại trong nội tâm của mình, đó được gọi là tưởng. Chúng ta rõ tưởng chưa? Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây mà cháu nói là trưa này cháu ăn ăn uống gạo mà có nặng chanh, nó trọng, nó miệng nó chua, nó ngon lắm. Thì bây giờ chúng ta có hiện khởi liền cái vị đó, vị chanh đó trong tâm chúng ta không? Đúng hay không? Sự hiện khởi vị của chanh chanh trở lại trong nội tâm của mình được gọi là vị tưởng. Tất nhiên là sao? Là sáu trần, hình ảnh của sáu trần hiện khởi trở lại trong nội tâm của mình, đó được gọi là tưởng. Chúng ta nhớ chưa? Nhớ rõ chưa? Vậy là phân biệt được họ với tưởng chưa? Phân biệt được là bỏ hơi con hỏi lại nha. Nhớ nha. Và tiếp nữa là gì? Bây giờ nè, chúng ta thử tiếp tục nè. Rồi chúng ta thấy cổng chùa rồi gì. Hồi nãy chúng ta vô chùa, chúng ta thấy cổng chùa, bây giờ cháu nhắc là cổng chùa tỉnh sáng Ngọc Điểm lập tức hiện khởi trong tâm chúng ta, đúng hay không? Lập tức hiện khởi trong tâm. Thì cái sự hiện khởi đó được gọi là tưởng. Chúng ta hãy lắng lòng lại trong 2 giây để nhìn nhận lại cái hình ảnh đó đi. Hình ảnh đó là hiện khởi rõ trong nội tâm mình, đúng không? Rồi, hình ảnh đó là một chuyện nha. Và chuyện thứ hai là chuyện gì? Bây giờ trong tâm mình mới thầm khởi lên một cái suy nghĩ. Ồ, trước cổng chùa Ngọc Điểm người ta làm tha vô. Trong tâm mình thầm nói là cổng chùa Ngọc Điểm, chùa Ngọc Điểm đang làm tha vô. Chúng ta hãy thử nhắm mắt lại để cho thấy rõ pháp một chút xíu. Tất nhiên là trong tâm chúng ta bây giờ hiện khởi lên hình ảnh của cổng chùa Ngọc Điểm. Và trong tâm thầm khởi lên một lời nói rằng trước chùa Ngọc Điểm đang làm tha vô. Được chưa ạ? Chúng ta làm chưa? Vậy cháu hỏi rằng hình ảnh của chùa Ngọc Điểm và lời nói cổng chùa Ngọc Điểm đang làm tha vô, cái này là hai hay là một ạ? Hai hả? Phải không? Phải là hai không? Hai đúng không? Ai là hai nữa? Là hai hay là một? Là hai. Là tại vì sao? Cái hình ảnh của chùa Ngọc Điểm ví như một cái bức tranh đang hiện ra trong cái tâm của chúng ta. Còn cái lời nói cổng chùa Ngọc Điểm đang làm tha vô là lời nói đang nói về cái bức tranh này. Cho nên hai pháp này là hai chứ không phải là một. Và vì chúng ta không nhận hiểu được hai pháp này, chúng ta không nhận hiểu được ngũ uẩn nó cứ nhập nhòe, nó gọi là nó tốt là thành một cục như vậy, là thành ra chúng ta không thành tựu trí về tự thân của mình, không thấy được ngũ uẩn, do không thấy được cho nên chúng ta không thoát khỏi được luân hồi. Thành ra cái việc tu tập của chúng ta đưa đến là chúng ta cần tu tập nhận hiểu về ngũ uẩn. Mà nhận hiểu về ngũ uẩn chính là chúng ta đang nhận hiểu về nội tâm của chính mình. Cho đến khi nào chúng ta không nhận hiểu về ngũ uẩn thì điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thực sự nhìn thấy được mình như thế nào, mình tham như thế nào, mình sân như thế nào, mình si như thế nào, mình bản ngã như thế nào, mình chấp thủ như thế nào, mình ta đây như thế nào, mình tài giỏi như thế nào, mình không thấy, không biết. Thành ra phải nhìn thấy ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được tất cả những sự gian dối, sự gian xảo vì sự quanh co của chính mình và đối với mình. Thành ra sự nhìn thấy về ngũ uẩn là rất quan trọng như vậy. Thành ra chúng ta có nhìn thấy được hai pháp vừa rồi nó là hai chứ không phải là một không? Thấy rõ được không? Chị Ánh Mai thấy được không? Thấy được không? Như vậy đó được gọi là phân biệt giữa tưởng và hành đó. Chị Mỹ Vân có làm được không? Tưởng là gì? Tưởng là bóng dáng của sáu trần hiện khởi trở lại trong nội tâm của mình. Những gì đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, đã biết, bây giờ nó hiện khởi trở lại trong tâm, đó là tưởng. Chúng ta nhớ nha. Và cái tưởng này chúng ta có thể ví như là một cái bức tranh, một cái bức tranh. Còn hành là gì? Là những cái lời nói mình nó chạy lòng vòng trong cái tưởng đó. Ví dụ như khi chúng ta nhớ về cái hình đứa con, cái là hiện lên trong tâm của chúng ta. Cha không biết nay mình đi vậy nó ở nhà hay nó đi chơi ta, nó lén đi chơi ta. Thì tất nhiên cái hình ảnh đứa con hiện ra, rồi sau đó cái suy nghĩ về đứa con nó mới hiện khởi. Như vậy hành là gì? Là suy nghĩ. Chị nhớ ha. Mà khi nói có sáu hành là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Tất nhiên là gì? Tư là gì? Chúng ta nghe sắc tư, thanh tư là chúng ta là gì? Tư đây là tư duy, là suy nghĩ. Chúng ta nhận gì được chưa? Sắc tư là gì? Là gì? Là những cái suy nghĩ về sắc pháp. Hình ảnh con mình hiện lên là sắc tưởng. Mà chúng ta suy nghĩ về cái đứa con đó thì tất nhiên là chúng ta suy nghĩ về sắc pháp đó, cho nên cái suy nghĩ đó được gọi là sắc tư. Chị rõ ha? rồi mình suy nghĩ về cái lời người ta nói, ồ hôm nay gặp cô kia mà cô nói ồ sao nghe thấy em trẻ đẹp quá vậy, cái là mình thấy vui trong lòng, rồi về nhà cũng thấy thích thấy khoái, kể lại cho người quen nghe, ồ sáng này có người khen em á nha, mày trẻ đẹp nha, mình thấy vui trong lòng. Thì đó là sao? Mình nói là sao? Thanh tân. Chúng ta nhớ chưa? Chúng ta nhớ là mình, nhưng cái lời nói của người ta là mình khoan khoái làm cho mình sanh khởi thọ gì nè, cảm giác gì sanh khởi khi nghe lời người khác khen, cảm giác gì? Lạc thọ, đúng hay không? Lạc thọ, mà lạc thọ này thuộc về tâm, cho nên chúng ta còn có thể gọi là gì? Hỷ thọ. Chúng ta rõ ha. Và khi chúng ta nhớ lại cái bà đó bà nói, tất nhiên là chúng ta nhớ cái lời của bà nói, cho nên là sao? Nhớ cái lời của bà nói là gì? Thanh tưởng. Chúng ta nhớ không? Rồi chúng ta vui, chúng ta suy nghĩ khoan khoái, yêu thích cái điều đó, thành ra được gọi là suy nghĩ về cái âm thanh của người ta nói, cho nên được gọi là thanh tư. Chúng ta nhớ chưa? Như vậy chúng ta có phân biệt được tưởng và hành chưa? Phân biệt được rồi không? Hành được gọi là gì? Là ý hành. Chị nhớ ha, hành là ý hành. Mà ý hành là gì? Là cái trạng thái tâm suy nghĩ, tâm hành động, tâm hoạt động. Thì cái suy nghĩ, cái hành động, cái hoạt động, cái nói hạt, cái nói thầm nữa đó, thì xét về trong ngũ uẩn thì nó là ý hành. À, thành ra chúng ta khéo phân biệt tưởng và hành chưa? Phân biệt được hết chưa? Có ai còn chưa phân biệt được không? Xin cho con biết à. Ai chưa phân biệt được tưởng và hành nè, để nói thì con cho thêm ví dụ. Còn hãy phân biệt rồi thì con đi tiếp nha. Như vậy chúng ta đã phân biệt được là thọ, tưởng và hành. Và bây giờ chúng ta hãy thử ngồi lại, hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận về hơi thở của mình. Có phải trong khi chúng ta cảm nhận về hơi thở của mình thì một cái hình bóng lờ mờ của hơi thở hiện ra trong tâm của mình, đúng không? Hoặc là một cái hình bóng về cái đường đi hơi thở trong cái lồng ngực của mình hiện ra, phải không? Cái hình bóng hơi thở đó hiện ra trong nội tâm của mình, đó được gọi là tưởng. Và đồng thời với cái tưởng này, chúng ta đang có cảm giác về cái hơi thở đó. Cảm giác về hơi thở đó cũng hiện rõ ra, cảm nhận về hơi thở đó cũng hiện rõ ra. Như vậy khi chúng ta quay về với hơi thở thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là có hình bóng của hơi thở hiện khởi, đó gọi là tưởng về hơi thở. Và đồng thời chúng ta cảm nhận về lồng ngực, cảm nhận về thân và hơi thở, đó là thọ. Và có phải chúng ta đang có sự rõ biết thọ và tưởng này không? Chúng ta đang có một sự rõ biết về thọ và tưởng của hơi thở. Thọ và tưởng của hơi thở đang được tâm rõ biết. Chúng ta đang biết là đang có thọ và đang có tưởng về hơi thở hiện khởi. Sự rõ biết đó, sự biết đó được gọi là gì? Là gì? Dạ đúng rồi, hay quá. Vậy chúng ta nhận diện được thức chưa? Nhận diện được chưa? Chị Mỹ Vân, nhận diện được thức chưa? Được không? Được phải không? Chị Julie, được phải không? Đầy đủ họ tự hình thức luôn hả? Giỏi quá, giỏi quá, cho nhà hố tay đi ạ. À. Như vậy là chúng ta thực hành nhận diện được ngũ uẩn rồi phải không? À, chị Thủy nhận diện được không chị? Được rồi ha. Hôm nay được rồi, về nhà thực hành tiếp nha. Lần sau hỏi là bài nha. Thì như vậy là chúng ta đã thực hành trực tiếp để chúng ta có thể nhận diện được ngũ uẩn một cách trực tiếp, chứ không phải thuộc về sách vở nữa, tôi đúng không ạ? Thành ra một hai nữa con sẽ gửi cho chúng ta một tập tài liệu, và trong tài liệu này có ghi định nghĩa về ngũ uẩn. Thì chúng ta sẽ thấy định nghĩa về ngũ uẩn, một bài ghi là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, đó được gọi là sắc, tất nhiên là nguyên cái thân này. Về thọ thì bài kinh nó ghi là được cảm thọ cho nên gọi là thọ, tất nhiên là khi căn trần thức tiếp xúc với nhau, chúng ta có được những cái loại cảm thọ, những cái loại cảm giác như hồi nãy con phân tích, thì đó được gọi là thọ. Và khi nói về tưởng thì trong kinh phần định nghĩa ghi là nhận rõ nên gọi là tưởng. Thì chúng ta cái chữ nhận rõ này chúng ta cần hiểu như thế nào? Chẳng hạn như là khi con nói về cổng chùa của Tịnh Xá Ngọc Điểm, thì lập tức trước mắt chúng ta hiện ra hình ảnh cổng chùa, đúng hay không? Và cái sự hiện khởi cái hình ảnh cổng chùa đó được gọi là nhận rõ cái cổng chùa. Và điều đó có nghĩa là gì? Bóng dáng của sáu trần hiện khởi là rõ ràng trong nội tâm, thì đó được gọi là tưởng. Thành ra khi chúng ta đọc cái định nghĩa là nhận rõ được gọi là tưởng, thì chúng ta hiểu rõ là như vậy, chúng ta không có cảm thấy là khó hiểu hay. Và tới cái phần định nghĩa về hành thì bản kinh gọi là làm cho hiện hành các pháp hữu vi, nên gọi là hành. Trong phần định nghĩa này nó hơi khó, con tạm bỏ qua, và sau này chúng ta sẽ nói trở lại vấn đề này, hoặc là chúng ta có thể lên mạng nghe lại cái bài ngũ uẩn 1 và ngũ uẩn 2 mà con đã chia sẻ để trên YouTube, thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về cái gọi là cái định nghĩa này. Và một cái định nghĩa khác thì gọi là có sáu tương thân này. Tương thân là gì? Là sáu suy nghĩ về cái thân ngũ uẩn này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, là hồi nãy con đã giải thích, chúng ta nhớ rồi ha. Và khi nói định nghĩa về thức là rõ biết nên gọi là thức. Thành ra vừa rồi chúng ta thực hành, chúng ta rõ biết lại thọ tưởng ở phía bên trong, phải không? Thì cái sự rõ biết này được gọi là ý thức. Chúng ta đang nhìn con và con đang, hình ảnh của con đang hiện rõ trước chúng ta, đúng hay không? Mà chúng ta không phải chỉ rõ biết một mình con, còn rõ biết cả toàn cảnh nơi đây nữa, phải không? Và có phải là sắc cảnh đang hiện rõ trước mặt chúng ta không? Đúng không? Sắc cảnh, sự gọi là sự rõ biết sắc cảnh trước mắt mình, sự rõ biết này chúng ta hay quen, chúng ta hay gọi là tư thấy, hoặc là cái thấy, đúng hay không? Hoặc là tánh thấy. Nhưng mà đúng ra và chính xác với lại cái thực pháp này chính là gì? Đang có sự rõ biết sắc cảnh. Cái đó là chính xác hơn là chúng ta dùng cái danh từ là thấy. À, và cái thấy này được gọi là gì? Gọi là gì? Nhãn thức. Khi hồi nãy chúng ta quay về, chúng ta rõ biết thọ tưởng về hơi thở bên trong. Sự rõ biết này được gọi là ý thức. Chúng ta đang rõ biết sắc cảnh phía trước mặt của chúng ta, sự rõ biết này được gọi là nhãn thức. Và lời con nói, chúng ta đang được rõ biết cái âm thanh con nói một cách rõ ràng. Không những cái âm thanh con nói, còn có cả cái tiếng ồn ở phía ngoài nữa. Thì cái sự rõ biết âm thanh như vậy được gọi là nhĩ thức. Những cái mùi hương mà khi mà nó sanh khởi trước cái mũi, và sự xuất hiện mùi hương, và cái sự xuất hiện của có cái mặt, gọi là sự có mặt của mũi và cái mùi hương đó, thì chúng ta sanh khởi sự rõ biết cái mùi hương đó, được gọi là tỷ thức. Khi chúng ta ăn hay là khi chúng ta uống, khi chúng ta nếm, thì cái vị đó được chúng ta rõ biết. Cái biết đó là thiệt thức. Khi chúng ta ngồi, chúng ta ê mông hay không ê mông hay bình thường, chúng ta rõ biết cái sự xúc chạm này, cái đó được gọi là thân thức. Và khi sự vận chuyển của thọ tưởng hành trong nội tâm như thế nào, chúng ta rõ biết. Sự biết đó được gọi là ý thức. Và chúng ta rõ chưa? Thì sau này chúng ta được tiếp xúc với bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ rõ vấn đề này. Còn muốn được nghe kỹ hơn, rõ hơn, thì con mời chúng ta lên mạng, có thể đánh vô cái tên của con, thì chúng ta sẽ có được những bài mà con đã chia sẻ, và chúng ta nghe kỹ lại để có thể nhận diện về ngũ uẩn. Và thưa là bây giờ là mấy giờ rồi? Vậy là con mời chúng ta cùng nghỉ giải lao khoảng 15 phút đi ha. Rồi sau đó chúng ta quay trở lại, và khi chúng ta quay trở lại thì con sẽ mời chúng ta đi vào thực hành một trong những hơi thở đầu tiên của 16 hơi thở trong kinh Quán Niệm hơi thở ha. Và con mời chúng ta cùng nghĩ. Khi mà nói rằng là chúng ta quay về trong hơi thở, tất nhiên là chúng ta quay về cảm nhận lại hơi thở của mình, cảm nhận người thân, thân đang ngồi như thế nào, chúng ta cảm nhận lại và rõ biết. Cái chú hỏi này nãy đâu mất rồi. Vừa rồi có chú đặt câu hỏi rằng là cái hành trong ngũ uẩn và hành trong 12 nhân duyên giống nhau hay khác nhau, và khác nhau thì khác như thế nào. Hành, khi mà chúng ta nói hành trong ngũ uẩn, đó là chúng ta nói về những cái dòng suy tư, hay là những cái lời nói, những cái lời nói thầm trong nội tâm. Chúng ta phân biệt rõ ha. Hành trong ngũ uẩn là những cái lời nói thầm trong nội tâm. Và khi trong nội tâm mà chúng ta có lời nói thầm, thì trong nội tâm nó có những cái hình ảnh âm thầm ở trong nội tâm của mình nữa. Thành ra trong nội tâm của mình nó không phải chỉ có những lời nói thầm, mà nó còn có những cái hình ảnh âm thầm hoặc thô hoặc tế trong nội tâm nữa. Và những cái hình ảnh đó được gọi là tưởng. Và đi theo những cái tưởng, cái hành này luôn có những cái cảm giác âm thầm mà làm cho những cái tưởng, cái hành này nó hoạt động. Cho nên khi một cái lời nói thầm trong nội tâm, nó không phải chỉ có một lời nói thầm, mà nó còn có những cái hình ảnh, những cái hình bóng âm thầm trong nội tâm, và những cái cảm giác liên hệ đến những lời nói và những cái hình bóng đó luôn luôn là sự có mặt của ba pháp này. Không thể nào có mặt một pháp mà hai pháp kia không có mặt. Nếu chúng ta chỉ có thấy biết về cái lời nói thầm, chúng ta không thấy biết về những cái hình bóng âm thầm và những cảm giác âm thầm bên trong đó, là chúng ta được gọi là vẫn chưa thành tựu chánh kiến đối với tự thân của mình. Thì như vậy, hành trong ngũ uẩn chính là những cái lời nói thầm trong nội tâm. Và hành trong 12 nhân duyên là vô minh duyên hành. Thì cái hành trong 12 nhân duyên này là nói về thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thì hành trong ngũ uẩn là một trong ba cái hành ở trong 12 nhân duyên. Là chúng ta rõ ha. Vô minh duyên hành là gì? Là trong một cái trạng thái tâm không có trong sáng, không có tự thấy biết mình. Trong một cái trạng thái tâm mà chúng ta có thể tạm dùng là cái trạng thái tâm chạng vạng đó. Trong cái trạng vạn tối thì chúng ta vẫn thấy điều xung quanh, nhưng mà cái thấy cái biết này không trong sáng, không rõ ràng, không tỉnh rõ, không sáng trưng. Và trạng thái tâm như vậy nó được gọi là vô minh. Và ngay cả chúng ta đã ngồi đây, hoặc là chúng ta đã từng có những nhân duyên tu tập như thế nào, mà nếu chúng ta nhìn lại nội tâm mình mà chúng ta không thấy được thọ tưởng hành thức, các pháp này hiện hữu sanh và diệt như thế nào trong nội tâm của mình, thì cái nhìn, cái thấy nội tâm của mình như vậy được gọi là vô minh. Vô minh là gì? Sự không thấy, không biết rõ ràng về nội tâm của mình, hay còn gọi là sự không thấy, không biết rõ ràng về ngũ uẩn trong tự thân. Là chúng ta rõ ha. Và do sự không thấy, không biết này, mà ví dụ như chúng ta ngồi đây và trạng thái tâm không tỉnh rõ xuất hiện, mà chúng ta không thấy, không biết, không chọc được nó, không nhận diện được nó, thì sao? Chúng ta thấy là chúng ta khởi lên những tư tưởng ngoài lề, hoặc là chúng ta chạy về nhà, chúng ta chơi, ngồi đây mà tư tưởng chạy về nhà chơi, hoặc chạy đi đâu đó, hoặc chạy theo những tâm ý nào nó xuất hiện trong nội tâm của mình, thì cái đó được gọi là gì? Vô minh duyên hành. Và hành đó là gì? Hành đó là ý hành sanh khởi. Và chúng ta rõ ha. Và trong cái hành này á, là thân hành, khẩu hành và tâm hành. Và trong cái tâm hành này á, là trong một cái trạng thái tâm không tỉnh rõ như vậy thì thọ tưởng hành hoạt động luôn. Cho nên cái hành trong ngũ uẩn, cái hành trong ngũ uẩn là một pháp rõ ràng. Nhưng mà nói cái vô minh duyên hành, mà nói về cái tâm hành á, thì tâm hành này là sự vận hành của thọ tưởng hành của cả ba pháp. Và chúng ta cần phải rõ biết. Còn vô minh duyên khẩu hành là gì? Ví dụ như chúng ta nghe người ta nói một cái câu gì đó mà chưa kịp suy nghĩ, đó là chúng ta há miệng, chúng ta trả lời liền hoặc đối đáp liền, thì đó là vô minh duyên khẩu hành, cho chúng ta rõ ha. Hoặc là chúng ta đang ngồi mà chúng ta cái trạng thái cái đùi mà chúng ta có cái thói quen gọi là lắc đùi hay rung đùi, mà chúng ta không thấy, không biết và không kiềm chế được cái thói quen đó của mình, đó là vô minh duyên thân hành đó. Hoặc là một cái động tác nào đó mà chúng ta phản ứng rất là nhanh ngoài cái dòng kiểm soát của ý thức, của suy nghĩ, rồi sau đó chúng ta hối hận hay vân vân gì khác đó, đó là vô minh duyên thân hành. Chúng ta rõ ha, như vậy đó là vô minh duyên hành đó. Chú rõ chưa, có gì thắc mắc nữa không? Dạ. Như vậy đó là vô minh duyên hành. Thì nói về cái vô minh duyên hành này là do một cái trạng thái tâm không tỉnh rõ mà có thể là nó bộc ra những cái trạng thái là tâm hành, khẩu hành hoặc là thân hành. Mà cái tâm hành này là nói về cái trạng thái vô minh đó thì thọ tưởng hành hoạt động, cho nên là trong khi ngồi thiền mà trạng thái tâm không tỉnh một cái thì chúng ta phóng tâm, và lúc đó là tưởng hành hoạt động, và nó gọi là gì, thọ nó hoạt động. Là tại vì trong khi phóng tâm thì chúng ta thấy làm như cái người chúng ta nó không còn nhẹ nhàng thanh thản, mà như nó có cái sự co rút lên chẳng hạn, thì thọ trong người nó cũng thay đổi. Hoặc là chúng ta đang niệm Phật mà chúng ta thất niệm, chúng ta vọng tưởng, cũng là vô minh duyên hành đó, đó là tâm hành đó, chúng ta hiểu ha. Để chúng ta rõ về vấn đề này ha. Và bây giờ con mời chúng ta cùng thực hành về 16 hơi thở mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trong 16 hơi thở, một hơi nữa chúng ta sẽ được phát một cái tập bài kinh nói về 16 hơi thở và định nghĩa về ngũ uẩn và những cái bài kinh về chuyện pháp luân. Nếu chúng ta muốn cẩn thận đem về gìn giữ để mà học cũng được. Còn nếu chúng ta không muốn về nhà mà chúng ta thường có thói quen là dục quan bên mà không coi đó, thì chúng ta coi tại chỗ rồi chúng ta đưa lại cũng được. Sau này khi chúng ta đến thì con sẽ đem theo để cho chúng ta học tại chỗ. Còn nếu vị nào về nhà mà có sự xem lại thì cứ việc lấy về nhà ha. Thì trong 16 hơi thở là hai hơi thở đầu, đó là thở vô dài vì ấy biết mình thở vô dài, hoặc là thở ra dài vì ấy biết mình thở ra dài. Câu thứ hai là thở vô ngắn vì ấy biết mình thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết mình thở ra ngắn. Thường thì đối với những cái vị mới tu tập á, thì khi chúng ta quay về hơi thở thì thường ban đầu hơi thở nó hơi bị thô, nhưng mà về sau hơi thở nó sẽ vi tế, nó sẽ dịu trở lại, nó sẽ nhẹ trở lại. Thành ra chính vì vậy mà cái câu là thở vô dài vì ấy biết, câu đó đi trước, và cái câu thở vô ngắn vì ấy biết, câu đó đi sau. Và hai cái câu đầu này mang ý nghĩa là khi mà chúng ta gác chân vào chúng ta tu tập, thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta quay lại nhìn biết cái hơi thở của mình là thô hay tế, là dài hay ngắn. Chúng ta cảm nhận là hơi thở của mình là thô hay tế, là dài hay ngắn. Và sau đó chúng ta tiếp tục theo dõi hơi thở, điều hòa hơi thở. Chúng ta đừng có cái sự cố gắng làm cho nó quá dài hoặc là quá ngắn. Quá ngắn hoặc là chúng ta đừng có cố gắng mà ép nhẹ cái hơi thở của mình lại để cho nó gọi là nó dịu lại, thì chúng ta dễ sanh ra những cái sự gọi là tức lồng ngực, hoặc là có thể sanh ra những cái sự khó chịu trong nội thân. Và chúng ta chỉ cần tập là cảm nhận được hơi thở và rõ biết được hơi thở. Và những giây phút đầu chúng ta tập sự cảm nhận là hơi thở, để biết hơi thở của mình là dài hay là ngắn, thô hay tế thôi. Và hơi thở thứ ba là chúng ta bắt đầu thực hành. Sự thực hành đây là chúng ta thực hành bài cảm giác cả toàn thân. Tôi thở vào, cảm giác cả toàn thân, tôi thở ra. Tuy nhiên là khi đọc cái câu kinh này, chúng ta sẽ hiểu là trong khi chúng ta đang ngồi thở vào và thở ra, cái thực hành của chúng ta ở đây là gì? Chính là sự chúng ta quay về cảm nhận lại cơ thể của mình, tiếp xúc với cơ thể của mình, xúc chạm được với lại cái thực cơ thể đang hiện có của mình. bài pháp này đưa cho chúng ta một lợi ích rằng là chúng ta quay về trên thực tại, vững trú trên thực tại, trên các cảm thọ, trên thân một cách rõ ràng, không có mơ hồ. Và nhờ cái sự quay về cảm giác thân như vậy thì dù chúng ta đi đâu, ở đâu, ngồi đâu, làm cái gì, không gian là tịnh hay ồn ào, chúng ta đều có thể quay về với tự thân mình và có thể định tâm trên thân một cách dễ dàng. Và chúng ta rõ ha, lợi ích của pháp hành là này là gì? Là đưa tâm trở về trên thân và an trú trên thân, cảm giác được thân, xúc chạm được thân, tiếp xúc với thực tại của thân. Nhờ sự tiếp xúc với thực tại này mà chúng ta đi đâu, làm gì, ở bất cứ đâu, dù cái hoàn cảnh đó là động hay là tịnh, chúng ta đều có thể quay về và an trú trên thân, hộ trì được các căn của mình. Bài pháp này rất là hay. Trong khi chúng ta nói chuyện với người khác cũng vậy, chúng ta có thể nhìn, nói, cười với người đó, nhưng mà tâm lúc nào cũng quay về cảm giác toàn thân và an trú trên thân. Điều này sẽ làm cho chúng ta không bị lời nói của người kia chi phối, dao động. Và khi chúng ta quay về như vậy, chúng ta cũng có thể rõ biết được là trong khi người kia nói, mình thấy mình có dao động không? Mình có dính mắc không? Mình có mê trong lời người kia nói không? Mình có chạy theo lời người kia nói không? Khi nào cảm giác về thân của chúng ta mất đi, lúc đó là chúng ta đã mất tâm, đã chạy theo cảnh rồi. Thành ra pháp hành này là rất hay. Khi chúng ta áp dụng thực hành, chúng ta có thể thực hành nó trong mọi lúc, mọi nơi, và trạng thái tâm mình có thể định được trong mọi lúc, mọi nơi. Chứ không phải nhất thiết là ngồi thiền thì mới có định, buông ra thì mình không có định. Hoặc khi nói chuyện với người ta, mình không biết mình phải an trú tâm ở cái chỗ nào để mình không bị đối phương chi phối mình. Và chúng ta rõ pháp hành này rồi ha. Như vậy là trong pháp hành này, khi mà chúng ta thực hành cảm giác toàn thân bị ấy hít vào, cảm giác cả toàn thân bị ấy thở ra, tất nhiên là trong khi chúng ta đang hít vào và thở ra, chúng ta hướng tâm về cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình. Chúng ta nghe kỹ lời con vừa chia sẻ rằng là trong khi chúng ta đang hít vào và thở ra, chúng ta quay về cảm nhận là toàn bộ cơ thể của mình, từ lòng chân, ống chân, đầu gối, đùi, mông, lưng, ngực, hơi thở, cánh tay, bàn tay, cổ, tất cả phần cơ thể này được chúng ta cảm giác, cảm nhận cảm xúc rõ ràng. Chúng ta nhớ rằng là pháp này, chúng ta xúc chạm với pháp này bằng thọ và thức, chứ không phải chúng ta chỉ xúc chạm với pháp này bằng thức thôi. Chúng ta rõ câu con vừa nói không? Tuy nhiên là pháp này chúng ta cảm giác về thân, chứ không phải kêu chúng ta rõ biết thân. Nếu chúng ta rõ biết thân là chúng ta dùng thức, vừa nhãn thức và ý thức để rõ biết thân. Cái sự rõ biết thân đang ngồi đó là thức, nhưng chúng ta cảm giác về thân đang ngồi đó là thọ. À, chúng ta rõ không? Có vị nào chưa rõ về pháp cô chia sẻ không? Chúng ta hiểu rồi ha. Vậy thì bây giờ chúng ta thực hành đi một hơi, sẽ hỏi cho lần là chúng ta đã thực hành như thế nào. Ai có đồng hồ không anh ha? Mời anh để nửa tiếng đi ha. Và trong khi ngồi, điểm mà con lưu ý chia sẻ chúng ta đây là mở mắt. Mở mắt trong khi ngồi, chúng ta không tập nhắm mắt. Tại vì thiền mà nhắm mắt sau này, khi chúng ta mở mắt tiếp xúc với cảnh, chúng ta không khéo giữ được tâm của mình và không khéo biết định tâm ở đâu. Khi chúng ta định quen trong mở mắt thì chúng ta xuất cảnh, chúng ta vẫn thấy bình thường, trạng thái tâm mình không hề bị dao động. Và điều thứ hai nữa là vì trạng thái tâm chúng ta còn tham, còn sân, còn si, tất nhiên là trạng thái si mê và vô minh còn rất là nhiều, rất là mạnh. Cho nên nếu chúng ta nhắm mắt thì chúng ta sẽ dễ bị hôn trầm là một. Thứ hai là không phân biệt, không nhận định được tưởng và hành hoạt động như thế nào trong nội tâm, không biết được tưởng và thức như thế nào. Cho nên bước đầu là mời chúng ta tập là mở mắt. Và trong kinh để rằng là đặt niệm trước mặt. Khi chúng ta xem kinh, chúng ta thấy bài kinh Đức Phật ghi là vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thành ra khi ngồi chúng ta nhớ là lưng thẳng và đặt niệm trước mặt. Tất nhiên là sao? Chúng ta để cái sự rõ biết ngay phía trước mặt của mình trong tầm khoảng chừng tám tấc đổ lại, tám tấc đến một thước cũng được. Trạng thái mắt mở vừa phải nhưng rõ ràng, không liên diêm, không lờ mờ. Tại vì liên diêm lờ mờ đó là những cơ hội để nuôi cái trạng thái tâm mê, chứ không có được sự tỉnh giác. Và nhờ cái sự nhìn rõ như vậy, chúng ta sẽ phát hiện khi nào cái nhìn phía trước của chúng ta lờ mờ, không rõ ràng, thì chúng ta biết là đó là trạng thái vô minh xuất hiện. Chúng ta rõ ha, chị biết cách rồi phải không? Nhìn thẳng phía trước khoảng chừng 8 tấc cho đến 1 mét ha, nhìn xuống nhẹ nhàng nhưng mà rõ biết. Khi nào cái nhìn của chúng ta lờ mờ đi, cái cảnh trước mặt nhòa đi, đó là vô minh xuất hiện, đó là trạng thái tâm mông lung xuất hiện, thì chúng ta lập tức tránh tỉnh trở lại cái nhìn của mình, tỉnh giác phía trước mặt, cảm giác thân cho thật là mạnh. À, chúng ta quay về ha. Anh để đồng hồ reo được không? Reo phải không? Nửa tiếng nó sẽ reo mà. Dũng để đồng hồ reo được không? Để nửa tiếng reo ha. Điểm lưu ý là nếu mà thiền nhắm mắt sẽ không thể nào nhận diện được vô minh lậu trong nội tâm. À, chúng ta nhớ ha. Trong cái buổi ngồi vừa rồi thấy chú Tính ngồi được không? Lúc đầu thì hơi khó khăn. Dạ. Tại vì cái gối nó thấp quá. Dạ. Cái chân nó không có thoải mái, phải dồn lên tí lên chứ có chiều cao chút, ngồi đúng như vậy thì nó rất là thoải mái. Dạ. 15 phút sao được. Dạ. Lúc đầu thì nó không được ổn ha. Không được ổn. Ừ. Thấp quá. Có, nãy thấy cũng có mấy vị lớn tuổi ngủ ngon lắm. Mặc dù là ngồi ghế cao chứ ngủ cũng dễ ngon như tường. Còn nghe có một chị hình như là còn hơi, hình như là còn muốn hơi ngái nữa chứ. Mai là đã mời mở mắt rồi đó. Nếu mà chúng ta mà nhắm mắt nữa thì chúng ta sẽ thấy gục nhiều lắm. À, ngay cả những vị trẻ, chúng ta còn trẻ tuổi cũng vậy, nếu mà chúng ta nhắm mắt chúng ta sẽ gục liền. Tại vì khi mà chúng ta nhắm mắt á, thì khi này á, là cái sự tỉnh giác mình đã không phân biệt được rồi. Tại vì đây là buổi thiền đầu ra, con chưa có nhấn mạnh vào như thế nào là chánh niệm và tỉnh giác, mà con để cho ngồi rất là đơn giản trước. Ra những cái cảm giác mạnh thì vẫn chưa có cái sự chia sẻ nhắc nhở ở đây. Mở mắt là để cho chúng ta luôn ở trong cái không gian thực tại này. Khi chúng ta nhắm mắt là chúng ta về trong cái không gian của tưởng. Chúng ta rõ ha. Nhắm mắt như vậy là bắt đầu chúng ta vào trong cái phạm vi tưởng rồi nè. Chúng ta không còn ở trong phạm vi của thực tại. Chúng ta có thể ở trong cái phạm vi thực tại của tưởng, nhưng mà trong một vài giây phút thôi, một thôi chúng ta mê thì mà không hay. Thành ra chính vì vậy mà giai đoạn đầu tu tập á, mà nếu chúng ta tự thấy mình là tham sân si còn, chúng ta nên mở mắt. Mở mắt như vậy mà khi mà chúng ta nhìn về trước á, cái tưởng xuất hiện hay là trạng thái những cảm giác trì trệ của cái đầu của hôn trầm bắt đầu xuất hiện, chúng ta nhận diện được liền và chúng ta tẩy được liền từ cái khởi điểm của nó, thì chúng ta sẽ không bị nó giật mình. Còn là chúng ta không phát hiện ra nó kịp mà nó đã đến đầy hết rồi, nó làm cho cái đầu của mình ngán rồi, thì lúc đó là mình chỉ có đi thôi. Thành ra cái mở mắt trong cái sự tu tập thiền là rất quan trọng. Nếu tự xét và tự thấy mình là tham sân si của mình vẫn còn, vô minh vẫn còn, thì nên mở mắt trong khi ngồi thiền. Ở trong cái mở mắt này hay lắm, chúng ta sẽ phát hiện ra những cái tưởng, phát hiện rất là hay, rất là hay. Chúng ta sẽ nhận diện được như thế nào là tưởng nội, như thế nào là tưởng ngoại. Mình sẽ nhận diện, nhìn rõ được các pháp. Rồi chúng ta từ từ sẽ nhận diện được nhãn thức như thế nào, rồi ý thức như thế nào, thân thức như thế nào, chúng ta rõ biết. Rồi từ từ chúng ta nhận diện được cái độ tỉnh giác như thế nào, vô minh như thế nào. Hoặc là khi chúng ta ngồi, chúng ta nhìn nó mờ, nó không rõ, vì chúng ta bị cận, không thấy. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là đằng sau cái mờ của cái nhãn thức, nó vẫn có một cái trạng thái tâm rất là tỉnh giác, mình vẫn nhận ra rõ ràng. Còn nếu chúng ta nhắm mắt thì chúng ta sẽ không thể nhận diện được đầy đủ về ngũ uẩn. Cho nên việc mở mắt rất là quan trọng. Thì vừa rồi trong pháp hành của chúng ta là thực hành cảm giác tự thân. Quý vị nào